Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại quận Vũ Hồ, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đó là vào một đêm cuối thu năm 2003. Tại trường đại học Tương Đàm là một đại học nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam với hàng loạt các chuyên ngành đào tạo về các ngành học hot và cần nhiều nhân lực nhất. Khi đó, có một vụ án mạng xảy ra ở ngôi trường này, mà các tình tiết án của nó gây tranh cãi cho tới hơn chục năm sau. Và bản án cũng phải xét xử đi xét xử lại tới 4 lần. Và điều khiến nó trở nên đặc biệt hơn là nạn nhân lại là một nghiên cứu sinh xuất sắc được đặc cách học lên tiến sĩ. Vậy mâu thuẫn nào đã dẫn tới bi kịch này? Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nha. Bây giờ chúng ta cùng quay lại thời điểm cách đây 21 năm, vào ngày 27 tháng 10 năm 2003, tại Đại học Tương Đàm, quận Vũ Hồ, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Lúc 11 giờ 40 phút tối, khi một nhóm nhân viên bảo vệ đang cầm đèn pin đi tuần tra xung quanh trường, tới một góc khuất ở cầu thang phụ phía nam tòa nhà khoa học công nghệ của trường. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, người bảo vệ này nhìn thấy hình như có thứ gì đó rất giống một người đang nằm ở thềm bậc tam cấp. Anh ta liền cầm đèn pin lại để quan sát kỹ hơn và thấy một người đàn ông nằm hơi nghiêng nghiêng sang bên phải, vai và cánh tay dựa vào bậc thang phía trên. Hai vũng tối màu mà các bạn đang nhìn thấy trên bậc thang không phải là vũng máu, mà là vũng nước mưa đọng lại sau trận mưa chiều tối hôm đấy. Vì đây là ảnh chụp đen trắng nên nó tạo thành màu sắc như vậy, chứ nạn nhân chỉ có một vài vết thương nhỏ chảy máu và bầm tím do va đập. Vị trí vết thương ở trán, mặt và cánh tay nhưng không nặng lắm. Vậy nhưng khi người bảo vệ lại gần kiểm tra thì thấy người đàn ông đã tắt thở. Nhận được tin báo, cảnh sát quận Vũ Hồ, thành phố Tương Đàm nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Nạn nhân được xác định là một nghiên cứu sinh năm thứ hai đang học lên tiến sĩ. Anh ấy tên Châu Ngọc Hành, năm đó 23 tuổi. Kiểm tra thấy trên cổ nạn nhân có vết hằn rõ ràng, thời gian tử vong khoảng hơn một tiếng, cơ thể vẫn còn ấm. Ở vết hằn trên cổ có những vằn chéo đậm nhạt tương ứng với những xoắn vặn của một loại dây thừng với đường kính khoảng 0,7cm. Từ điều này có thể xác định sơ bộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị siết cổ bằng dây thừng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát vị trí của tòa nhà khoa học công nghệ của trường. Nơi phát hiện thi thể là ở cửa ngách. Như các bạn có thể nhìn thấy, nơi này ít người qua lại, chỉ có một lối mòn nhỏ dẫn vào, cũng không lát bê tông nên là có cây dại mọc khá tùm. Ở đây rất vắng vẻ vào ban đêm vì nó không gần ký túc xá, mà chức năng của tòa nhà này là nơi các nghiên cứu sinh làm việc và nghiên cứu, nên ban ngày thì đông người qua lại, chứ ban đêm gần như không có ai cả. Trong lúc cảnh sát đang điều tra tại hiện trường thì họ chú ý tới một đôi nam nữ khác cũng đang có mặt ở hiện trường này khi đó. Anh ta nhìn rất trẻ, đang ngồi sụp xuống đất, vò đầu bứt tai. Người này tên là Tăng Ái Vân, còn cô gái đi cùng với anh ta tên là Tiểu Hà. Nhìn cô ấy có vẻ thất thần, buồn bã. Nhân viên bảo vệ của trường cũng kể lại với cảnh sát như sau. Khi mà anh ấy cùng đồng nghiệp cầm đèn pin đi tuần tra và tới đây thì nhìn thấy nạn nhân nằm ở cửa thềm phía nam của tòa nhà. Người bảo vệ nhận ra nạn nhân Châu Ngọc Hành ngay. Vì Ngọc Hành là một nghiên cứu sinh rất giỏi, còn là bí thư, đồng thời làm giảng viên trong trường. Lúc đó thì nhân viên bảo vệ chỉ nghĩ là nạn nhân bị trượt ngã và bất tỉnh thôi, bởi vì chiều có trận mưa lớn nên có thể là các bậc thang này trơn. Nhưng khi kiểm tra thì thấy Châu Ngọc Hành đã tắt thở nên đã gọi điện báo cảnh sát. Vài phút sau đó thì anh ấy nhìn thấy một cặp đôi nam nữ đang đi tới hướng này. Người bảo vệ liền hỏi họ tới đây tìm ai, thì người thanh niên nói là tới tìm Châu Ngọc Hành, tức là tìm gặp chính nạn nhân luôn đó các bạn. Lúc đó thì nhân viên bảo vệ liền bảo rằng Châu Ngọc Hành đã chết, yêu cầu hai người hãy lùi lại để bảo vệ hiện trường đợi cảnh sát tới. Người thanh niên đi đến hiện trường khi đó là Tăng Ái Vân, cũng là một nghiên cứu sinh trong trường. Không chỉ giỏi mà anh ta còn tham gia tích cực nhiều hoạt động ngoại khóa, là cán bộ lớp, cũng là một người nổi tiếng trong trường đại học. Anh ta đi cùng một cô gái tên là Tiểu Hà vào lúc khuya muộn như vậy, đã gần 12 giờ đêm. Nhưng đó không phải là bạn gái của anh ta, mà lại là bạn gái của nạn nhân Châu Ngọc Hành. Vào thời điểm nạn nhân Châu Ngọc Hành bị sát hại thì Tiểu Hà mới cãi nhau và chia tay anh ấy chỉ đúng một ngày trước. Vậy thì mối quan hệ giữa cả ba người này như thế nào? Tại sao mà Tăng Ái Vân lại dẫn bạn gái của Ngọc Hành đến tìm anh ấy vào lúc nửa đêm như vậy? Và việc Ngọc Hành bị sát hại có liên quan gì tới chuyện tình cảm này không? Trưởng đồn cảnh sát Thanh Sơn lúc bấy giờ đã viết trong bản ghi chép điều tra như sau về Tăng Ái Vân ở hiện trường. Người đàn ông đó ngồi xổm xuống đất với vẻ mặt khác thường. Hai người họ lại xuất hiện gần hiện trường vụ án. Tôi quan sát hành động của người đàn ông đó rất bất thường. Tiếp tục khi điều tra về mối quan hệ giữa ba người này, cảnh sát biết được là Tiểu Hà cũng vừa thi đỗ nghiên cứu sinh năm thứ nhất được khoảng 2 tháng. Nhưng cô ấy đã học tại Đại học Tương Đàm từ vài năm trước. Vào cuối năm thứ nhất đại học thì Tiểu Hà đã yêu và hẹn hò với Châu Ngọc Hành. Đến giờ chuyện tình cảm của hai người đã được hơn 3 năm rồi. Và trùng hợp thế nào, chỉ một ngày trước khi Ngọc Hành bị sát hại thì Tiểu Hà đã đề nghị chia tay với Châu Ngọc Hành vì cô ấy có tình cảm với Tăng Ái Vân, là bạn học cùng khóa nghiên cứu sinh năm đó. Như vậy là giữa nạn nhân Châu Ngọc Hành và Tăng Ái Vân, khi người ngoài nhìn vào sẽ là tình địch, giật bồ, là người thứ ba trong câu chuyện, và chắc chắn quan hệ giữa hai người này sẽ không tốt đẹp gì. Với những biểu hiện bất thường khả nghi như ngồi sụp xuống, vò đầu bứt tai ở hiện trường, nên Tăng Ái Vân đã bị cảnh sát đưa đến văn phòng tòa nhà khoa học công nghệ để hỏi thêm thông tin. Nhưng vào văn phòng, người đàn ông đó nằm vật ra sàn nhà, không nói một lời nào. Khoảng 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, tức là đến 11 giờ đêm ngày 28 tháng 10, Tăng Ái Vân đã thừa nhận anh ta chính là hung thủ sát hại Châu Ngọc Hành. Trong bản tường trình, Tăng Ái Vân khai như sau: lúc đó tâm trạng tôi rất kích động, muốn gặp Châu Ngọc Hành ngay lập tức. Tôi đoán Châu Ngọc Hành đang ở tòa nhà khoa học công nghệ nên đã chạy đến phòng 308, thấy Châu Ngọc Hành và Trần Hoa Trương đang ngồi ở trong phòng. Tôi bảo Trần Hoa Trương hãy ra ngoài một lát. Châu Ngọc Hành vẫn đang cúi đầu làm việc. Tôi cũng không nói gì, lấy sợi dây ra và siết cổ Châu Ngọc Hành. Trần Hoa Trương mà Tăng Ái Vân nhắc đến trong bản lời khai cũng là một nghiên cứu sinh của Đại học Tương Đàm. Anh ta học cùng chuyên ngành với nạn nhân Châu Ngọc Hành, chung một giáo sư hướng dẫn, cũng là người rất xuất sắc. Tối hôm đó, khi đã rất khuya, Trần Hoa Trương và Châu Ngọc Hành vẫn đang cùng nhau học tại phòng 308 của tòa nhà khoa học công nghệ. Lúc này trong phòng chỉ có hai người thôi. Đây là bàn làm việc của Châu Ngọc Hành. Nó là một loại bàn máy tính làm việc khá phổ biến vào những năm 2000, là dạng gỗ ép được bọc formica màu trắng. Và đối diện chéo chéo ở góc này là bàn làm việc của Trần Hoa Trương. Lúc đó, vị trí bàn giữa hai nghiên cứu sinh được ngăn cách bởi tấm vách ngăn cao khoảng 35cm. Mặc dù tầm nhìn có thể có một số hạn chế, nhưng chắc chắn là vẫn quan sát được người đối diện. Do đó, Trần Hoa Trương là người hiểu rõ nhất chuyện gì đã xảy ra ở hiện trường đêm hôm đó. Và dĩ nhiên, anh ta đã trở thành đối tượng bị điều tra và cũng là nhân chứng trọng điểm của cảnh sát. Đây là bản lời khai của Trần Hoa Trương. Tôi tận mắt chứng kiến Tăng Ái Vân ở phòng 308 đã dùng dây siết cổ Châu Ngọc Hành đến chết. Vậy tại sao Trần Hoa Trương không ngăn cản, cũng không tố cáo? Tại sao thi thể của Châu Ngọc Hành lại bị mang xuống vứt ở lối cửa phía nam của tòa nhà, cho tới khi bảo vệ phát hiện ra? Đối mặt với những câu hỏi này, anh ta nói do chứng kiến cảnh tượng giết người, anh ta đã choáng váng, sợ hãi đến cứng cả người. Vì đó là chuyện xảy ra trong tích tắc, thời gian rất ngắn, anh ta quá hoảng loạn, không biết làm gì cả. Chỉ thấy khi đó Tăng Ái Vân bị kích động mạnh, chạy xông vào, cầm dây siết cổ Ngọc Hành luôn. Vậy còn việc tại sao thi thể của Châu Ngọc Hành lại bị ném ở cửa phía nam của tòa nhà, Trần Hoa Trương không có câu trả lời. Lúc này, Trần Hoa Trương cũng bị giam giữ trong trại tạm giam vì cảnh sát nghi ngờ vai trò của anh ta là đồng phạm với Tăng Ái Vân trong vụ giết người. Vậy là cơ bản trong vụ án này đã xác định được hung thủ là Tăng Ái Vân. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân Châu Ngọc Hành là bị siết cổ bằng dây thừng. Thời gian tử vong là vào khoảng 10 giờ tối ngày 27 tháng 10. Động cơ là ghen tuông nên gây án. 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, một tờ báo của thành phố Tương Đàm đã đưa tin như sau: một bi kịch chấn động xảy ra tại khuôn viên trường đại học Tương Đàm. Một nghiên cứu sinh giết chết một nghiên cứu sinh khác. Sự việc khi đó được người dân Trung Quốc rất quan tâm, bởi vì 4 người liên quan tới sự việc này đều là bạn học chung một lớp. Nạn nhân, hung thủ, đồng phạm và bạn gái của nạn nhân, tất cả đều đang là nghiên cứu sinh, là bậc học để lấy bằng tiến sĩ. 4 người đều có thành tích xuất sắc, kiểu như tinh hoa trong các tinh hoa. Vì thế sự việc đặc biệt thu hút chú ý của truyền thông và người dân. Nạn nhân Châu Ngọc Hành năm đó 23 tuổi, quê quán tại một ngôi làng hẻo lánh ở huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, gia cảnh tương đối khó khăn. Trong làng, anh ấy là người đầu tiên trở thành nghiên cứu sinh và được đặc cách học lên thẳng tiến sĩ. Trước giờ ở ngôi làng nhỏ này, những gia đình có con thi đỗ vào đại học đã là một điều rất đáng tự hào rồi. Không chỉ thế, Châu Ngọc Hành còn được trường bổ nhiệm làm giảng viên trường. Người cha luôn nói rằng ông kỳ vọng con trai mình có thể cá chép hóa rồng, trở thành nhân tài kiệt xuất. Vậy nhưng bi kịch ập tới như thế. Nhiều năm sau này, ông vẫn không thể chấp nhận việc con trai mình đột ngột bị người ta hại chết. Ông nói, con trai tôi rất xuất sắc, gần 20 năm đèn sách khổ luyện đã chính thức được học lên thẳng tiến sĩ, là giảng viên đại học, lại chết ngay tại phòng nghiên cứu 308, nơi đang làm việc và học tập. Tôi rất đau lòng. Cha của Châu Ngọc Hành chỉ có một người con trai duy nhất lại xuất sắc hơn người như vậy. Ông ấy không thể nào chịu đựng được nỗi đau này. Còn Tăng Ái Vân, hung thủ của vụ án, cũng xuất thân từ một gia đình nông thôn. Quê hương anh ta ở một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam. Người mẹ già nghe tin Tăng Ái Vân bị tình nghi giết người, bà không thể tin được. Cha của Tăng Ái Vân mất sớm khi anh ta mới 5 tuổi. Mẹ anh ta vì bị bệnh viêm tủy xương nên đã phải phẫu thuật cột sống từ khi còn trẻ, để lại di chứng nặng nề, đi lại rất khó khăn. Khi phóng viên tới, mẹ Tăng Ái Vân nói, con trai tôi từ nhỏ đã mất cha nên không bao giờ nó dám tranh giành với người khác. Thấy tụi trẻ đánh nhau, nó đi chậm lại, sợ vạ lây, sợ bị người ta đánh trúng. Người ta còn nói nhìn nó thật đáng thương. Cứ thấy người ta đánh nhau là nó lại trốn biệt như thế, không dám ho hè, trông tội nghiệp lắm. Cũng vì không có cha nên khiến nó trở nên nhút nhát, sợ sệt như vậy. Bà nói, bà không tin đứa con trai hiền lành như đất vậy mà giết người. Đến đánh nhau còn chưa bao giờ dám, chứ đừng nói tới giết người. Bây giờ Tăng Ái Vân bị kết án như vậy, bà thật sự rất đau lòng. Ban ngày còn đỡ, đến tối lên giường là bà lại khóc suốt. Đây là ảnh chụp của hai mẹ con Tăng Ái Vân vào năm 2001. Năm đó, Tăng Ái Vân tốt nghiệp đại học Tương Đàm rồi đi làm kỹ sư tại một nhà máy cơ khí được 2 năm. Tháng 9 năm 2003, anh ta thi đậu nghiên cứu sinh tại đại học Tương Đàm. Năm đó, Tăng Ái Vân 24 tuổi, anh ta vừa mới chỉ học nghiên cứu sinh được 2 tháng thì xảy ra chuyện như vậy. 9 tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tương Đàm. Phiên tòa đã thu hút rất đông người đến theo dõi. Cơ quan công tố cáo buộc hung thủ không chỉ có Tăng Ái Vân mà còn có Trần Hoa Trường, người tự xưng là nhân chứng. Đây là những tài liệu được lưu trữ ở thời điểm đó. Sau quá trình điều tra, chúng ta có thêm những thông tin sau đây. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2003, tức là 7 ngày sau khi vụ án xảy ra, báo cáo pháp y cho thấy có thành phần thuốc an thần trong dạ dày và trong cốc nước còn sót lại trên bàn của Châu Ngọc Hành. Trước đó theo hồ sơ thì Châu Ngọc Hành không bị các chứng mất ngủ hay bệnh lý gì cần sử dụng thuốc an thần. Vậy điều này cho thấy vụ án này rất có thể không phải là giết người do kích động bộc phát, mà là giết người có chủ đích. Cảnh sát còn tìm được có một cốc nhựa giấu trong ngăn kéo của Trần Hoa Trường, trong đó có chứa bột trắng và giấy gói thuốc, cũng có thành phần thuốc an thần. Trên giấy gói thuốc có dấu vân tay của Trần Hoa Trường. Trước bằng chứng không thể chối cãi, đến ngày 11 tháng 11 là nửa tháng sau khi vụ án xảy ra, Trần Hoa Trương thừa nhận chính anh ta đã bỏ thuốc an thần vào cốc nước của Châu Ngọc Hành. Trần Hoa Trương khai, trong ngăn kéo của anh ta có hơn chục viên thuốc an thần. Anh ta đã nghiền nát chúng thành bột, rồi bỏ vào một tờ giấy, cho vào cốc nhựa dùng một lần, hòa tan ra, rồi sau đó đổ dung dịch thuốc an thần vào cốc nước của Châu Ngọc Hành. Nguyên nhân anh ta làm thế là do được Tăng Ái Vân nhờ bỏ thuốc an thần vào cốc nước của nạn nhân để dạy cho Ngọc Hành một bài học, do có mâu thuẫn tình cảm. Vậy nên Trần Hoa Trương đã bỏ thuốc an thần vào cốc nước của nạn nhân từ buổi tối. Sau đó tầm khuya khuya, khoảng 10 giờ 30 phút thì Tăng Ái Vân đến phòng 308, xông vào, dùng dây thừng siết cổ nạn nhân. Lúc này Trần Hoa Trương mới hoảng loạn. Trước đó anh ta nghĩ rằng dạy cho một bài học như lời Tăng Ái Vân nói, chỉ là khi cho nạn nhân uống thuốc an thần thì nạn nhân sẽ không tỉnh táo và mất khả năng kháng cự, nhằm dễ dàng đấm đá cho một trận bầm dập mà thôi. Nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng như vậy. Lúc này Trần Hoa Trương quá hoảng loạn, nhưng bản thân đã lỡ tiếp tay cho Tăng Ái Vân bỏ thuốc an thần vào cốc nước của nạn nhân. Không còn cách nào khác, đành đâm lao phải theo lao. Lúc đó Trần Hoa Trương nghĩ thi thể trong phòng 308 thì khả năng anh ta sẽ bị cảnh sát nghi ngờ, do chỉ có Trần Hoa Trương và Châu Ngọc Hành thường xuyên cùng học khuya với nhau tại phòng. Vì thế anh ta và Tăng Ái Vân cùng nhau khiêng thi thể nạn nhân ném xuống cửa phía nam của tòa nhà, vì nơi đó vắng vẻ, làm như Châu Ngọc Hành đã vô tình trượt chân ngã dẫn tới tử vong. Sau khi gây án, Trần Hoa Trương là người lau dọn hiện trường, thu hung khí, lấy điện thoại của nạn nhân giấu vào ngăn kéo bàn. Ngày 10 tháng 9 năm 2004, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tương Đàm đã đưa ra phán quyết sơ thẩm. Tăng Ái Vân phạm tội cố ý giết người, bị kết án tử hình. Trần Hoa Trương với tư cách là đồng phạm, bị kết án tù chung thân. Hai bị cáo phải bồi thường cho cha mẹ nạn nhân số tiền bồi thường tử vong, chi phí mai táng, tổng cộng hơn 178.000 nhân dân tệ. Số tiền này khoảng hơn 600 triệu tiền Mình. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử đã xảy ra một sự việc bất ngờ. Tăng Ái Vân tỏ ra kích động và kêu oan ngay tại tòa. Anh ta tức giận đến mức xé toạc bản án ngay tại chỗ và chỉ tay về hướng các thẩm phán với ánh mắt phẫn uất. Tăng Ái Vân nói không đồng ý với phán quyết sơ thẩm của tòa và đã kháng cáo. Lúc này, luật sư Trung Trí Viễn được Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Hồ Nam chỉ định làm luật sư bào chữa cho Tăng Ái Vân. Ông cho biết là sau khi xem xét hồ sơ vụ án, ông phát hiện ra trong các bản lời khai của Tăng Ái Vân không thống nhất, đã nhiều lần khẳng định bản thân bị oan. Trong quá trình điều tra, có tổng cộng 12 lần lấy lời khai, thì chỉ có 4 lần liên tiếp là lần thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 là nhận tội. Còn 8 bản lời khai còn lại đều là kêu oan. Tại sao lại có sự mâu thuẫn kỳ lạ như thế này? Tăng Ái Vân nói rằng anh ta đã bị ép cung. Anh ta vốn chỉ là một thư sinh, sức lực không bao nhiêu. Khi đó không chịu nổi nên mới thừa nhận giết người và phủ nhận những nội dung của bản lời khai nhận tội. Nói rằng đều là do anh ta bị ép tới mức phải đoán ý để khai nhận theo những gì cảnh sát muốn. Tăng Ái Vân kể lại, người đội trưởng bước vào, đập bàn, nói rằng Châu Ngọc Hành là bị tôi sát hại. Ông ấy nói thế này, cậu được học hành tử tế như vậy, lại dùng dây xiết cổ người ta đến chết, xong còn vứt xác xuống lầu, cậu có còn là con người không ạ? Tăng Ái Vân nói rằng, anh ta đã cố gắng giải thích, nhưng giải thích cũng vô ích, không ai nghe. Còn người đội trưởng chỉ đập bàn và khẳng định Tăng Ái Vân giết người, sau đó ông ta bỏ ra ngoài. Liệu cảnh sát có ép cung Tăng Ái Vân trong quá trình điều tra hay không? Với nghi vấn này, phóng viên đã tìm đến phòng cảnh sát quận Vũ Hồ, thành phố Tương Đàm để xin gặp và tìm hiểu. Tuy nhiên, phía cảnh sát đã từ chối phỏng vấn. Tòa án sau khi nhận được thông tin trên cũng đã tiến hành điều tra về việc này và kết luận rằng không đủ bằng chứng cho thấy cơ quan cảnh sát đã ép cung. Tăng Ái Vân thì nói rằng trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã nhiều lần nhắc đến lời khai của Trần Hoa Trương về việc hai người thông đồng cùng nhau giết chết Châu Ngọc Hành. Trần Hoa Trương và Tăng Ái Vân là bạn học từ thời đại học. Hai người rất thân thiết và không hề có mâu thuẫn, nên cảnh sát cho rằng không có lý do gì để Trần Hoa Trương lại bịa chuyện hãm hại Tăng Ái Vân cả. Vì vậy, đối với lời khai của Trần Hoa Trương thì cảnh sát không nghi ngờ gì nhiều. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta hãy cùng xem lời khai nhận tội của Tăng Ái Vân và Trần Hoa Trương nhé. Giữa hai bản lời khai này sẽ thấy có điểm bất nhất. Ví dụ như tại thời điểm Tăng Ái Vân siết cổ nạn nhân thì Trần Hoa Trương có mặt tại hiện trường hay không? Đây là bản lời khai của Trần Hoa Trương viết rằng tối hôm xảy ra vụ án, khoảng 10 giờ, khi tôi đi vệ sinh và khi quay lại tới phòng thì nhìn thấy Tăng Ái Vân đã vào phòng 308 và đang nói chuyện với Châu Ngọc Hành. Khoảng 10 giờ 15 phút, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ghế kêu như bị đổ. Tôi đứng dậy nhìn, thấy Châu Ngọc Hành đã nằm trên sàn nhà. Tăng Ái Vân đang dùng một sợi dây thừng siết cổ Châu Ngọc Hành từ phía sau. Còn Tăng Ái Vân khai rằng, khi tới gây án, anh ta đã bảo Trần Hoa Trương ra ngoài và đóng cửa lại, rồi không nói một lời nào với Châu Ngọc Hành, mà cứ vậy ra tay siết cổ nạn nhân luôn. Vậy thì rốt cuộc tình huống đó là như thế nào? Trần Hoa Trương có thực sự tận mắt chứng kiến vụ giết người hay không? Anh ta đang ngồi ở bàn, cách nạn nhân có một tấm vách ngăn thấp, hay anh ta đã ra khỏi phòng theo lời khai như Ái Vân nói? Bây giờ các bạn đang quan sát được trên màn hình. Đây là hiện trường vụ án của tòa nhà khi đó. Trên sàn hành lang có vết kéo thi thể. Vết kéo lê có bề ngang khoảng 35cm, khá rõ nét, tạo thành một vệt quét tương đối sạch trên lối đi bụi bặm này. Vết kéo lê khoảng hơn chục mét rồi biến mất ở khu vực cầu thang. Còn về chi tiết di chuyển thi thể, Tăng Ái Vân khai như thế này. Khi anh ta kéo thi thể đến cầu thang, Trần Hoa Trương nắm hai chân. Khi đó là từ tầng 3 họ đi thang máy xuống tầng 1. Còn Trần Hoa Trương ban đầu không thừa nhận việc hỗ trợ Tăng Ái Vân phi tang thi thể, nhưng sau đó lại nói, tôi nắm một cánh tay. Tăng Ái Vân cũng nắm một cánh tay và một chân, bê thi thể từ cầu thang xuống tầng 1. Đây là sợi dây thừng mà cảnh sát xác định Tăng Ái Vân dùng để gây án. Nó được tìm thấy trong ngăn kéo bàn của Trần Hoa Trương. Về chiều dài và nguồn gốc của sợi dây, thì lời khai của Tăng Ái Vân cũng rất vô lý. Ban đầu, Tăng Ái Vân khai rằng sợi dây chỉ dài khoảng 60-90cm, nhưng thực tế, sợi dây thừng này dài tới 5,68m, tức là chiều dài thực sự của hung khí này dài gấp 6 tới gần 10 lần so với lời khai của Tăng Ái Vân. Trong khi anh ta là dân kỹ thuật, trước đây còn chuyên về trắc địa, với những đoạn ngắn, anh ta có thể ước lượng chính xác tới từng cm. Làm sao mà anh ta nhầm lẫn giữa độ dài sợi dây hơn 5m với độ dài 60-90cm được? Về nguồn gốc sợi dây, ban đầu Tăng Ái Vân khai, sợi dây là anh ta nhặt được ở sân bóng rổ trên đường đến phòng 308, sau đó lại sửa lời khai thành mua ở một khu chợ gần trường. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra khu vực đó và không tìm thấy người bán dây thừng nào. Khi trả lời về vấn đề này, Tăng Ái Vân nói với luật sư là bởi vì tôi thực sự không biết. Họ cứ hỏi từng chút một rồi lại tự trả lời một chút. Tôi phải sửa lời khai theo ý họ. Khi đó họ hỏi tôi, sợi dây thừng lấy ở đâu? Tôi nói là nhặt được ở sân bóng rổ. Sau đó họ lại nói với tôi là dây mới như thế này thì không thể nhặt được, chắc là mua rồi. Vậy nên tôi nói là mua ở chợ gần trường. Cứ như thế, họ muốn tôi nói thế nào thì tôi phải nói thế ấy. Luật sư bào chữa cho Tăng Ái Vân cho rằng tất cả những điểm mâu thuẫn trong lời khai và chứng cứ hiện trường này đều là do Tăng Ái Vân không phải là hung thủ. Ông ấy cho rằng hung thủ thực sự có lẽ là Trần Hoa Trương và anh ta đã dựa vào tình huống Tăng Ái Vân vô tình tới hiện trường khi đó, cùng với mối quan hệ tay ba trong chuyện tình cảm của Tăng Ái Vân và nạn nhân để nhằm đổ tội cho Tăng Ái Vân. Dựa trên những bằng chứng hiện có, tất cả tang vật đều ở chỗ Trần Hoa Trương. Sợi dây thừng gây án này là do cảnh sát tìm thấy trong ngăn kéo bàn máy tính của Trần Hoa Trương. Chiếc điện thoại của nạn nhân Châu Ngọc Hoành cũng được cảnh sát tìm thấy trong ngăn kéo bàn của Trần Hoa Trương. Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe Trần Hoa Trương giải thích xem tại sao toàn bộ hung khí và tang vật lại ở trong ngăn kéo của anh ta. Trần Hoa Trương nói thế này: bởi vì Tăng Ái Vân có nói với tôi một câu như sau, là anh em thì coi như không thấy gì. Sau đó, Tăng Ái Vân còn nhờ Trần Hoa Trương giúp dọn dẹp hiện trường, cất giấu hung khí gây án. Trần Hoa Trương một lần nữa nhấn mạnh, vì anh ta và Tăng Ái Vân là bạn học đại học, cũng là bạn thân, nên tất cả những gì anh ta làm đều là để giúp đỡ Tăng Ái Vân. Anh ta nói là chỉ đứng nhìn Tăng Ái Vân giết người, không tham gia vào quá trình trực tiếp sát hại. Việc trong ngăn kéo của anh ta có những tang vật liên quan đến vụ án đều là do Tăng Ái Vân bảo anh ta hãy phi tang dùng. Nhưng khi đó hoảng loạn quá nên anh ta chỉ kịp vội vàng cất hết vào ngăn kéo bàn. Trần Hoa Trương thừa nhận đã dùng rẻ lau sạch vài vết máu nhỏ trên sàn, sau đó cất dây thừng và điện thoại vào ngăn kéo của mình. Anh ta thừa nhận vai trò đồng phạm và che giấu tội phạm, nhưng luôn nói không giết người. Chỉ là do đã cho thuốc ngủ vào nước của nạn nhân, không tránh nổi liên đới, nên trong tình huống đó, anh ta mới phải tiếp tục giúp đỡ Tăng Ái Vân di chuyển thi thể, dọn dẹp hiện trường thôi. Lời khai của Trần Hoa Trương nghe tới đây thì cũng có vẻ hợp lý. Cảnh sát còn phát hiện ra, từ ngày 22 đến 27 tháng 10, tức là từ trước khi gây án năm hôm, thì Trần Hoa Trương đã tổng cộng 6 lần đến 4 bệnh viện khác nhau. Một lần thì anh ta dùng tên thật và 5 lần còn lại thì dùng 3 tên giả khác nhau để nói rằng bị mất ngủ nhằm xin đơn thuốc. Anh ta đã mua được tổng cộng 48 viên thuốc an thần. Vậy là từ trước đó nhiều ngày, Trần Hoa Trương đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho việc này. Luật sư của Trần Hoa Trương biện hộ như sau: Tăng Ái Vân và Trần Hoa Trương có mối quan hệ rất tốt. Bình thường Tăng Ái Vân thường giúp đỡ, chăm sóc Trần Hoa Trương. Hai người thân nhau như anh em, nên thân chủ của tôi làm mọi việc theo sự nhờ vả của Tăng Ái Vân. Trước thông tin này, Tăng Ái Vân hoàn toàn phủ nhận, nói rằng anh ta và Trần Hoa Trương chỉ là bạn học, mối quan hệ xã giao thôi, chứ không thân thiết gì. Còn nói cứ kiểm tra nhật ký cuộc gọi, xem anh ta có bao giờ gọi điện thoại cho Trần Hoa Trương không. Với lại theo lời khai lúc đầu của Trần Hoa Trương, thì hành vi giết người của Tăng Ái Vân là đột ngột. Vậy tại sao bây giờ lại thành là Trần Hoa Trương bỏ thuốc an thần cho Châu Ngọc Hoành uống trước khi xảy ra vụ án? Đối với điều này, luật sư của Trần Hoa Trương vẫn không thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Về phía Tăng Ái Vân, anh ta hoàn toàn phủ nhận việc nhờ Trần Hoa Trương bỏ thuốc vào nước uống của Châu Ngọc Hoành. Vậy trước khi nạn nhân bị sát hại, đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao khi đó Tăng Ái Vân và Tiểu Hà, bạn gái cũ của nạn nhân, lại tình cờ đến gần hiện trường như vậy? Đầu đuôi câu chuyện được Tăng Ái Vân kể lại là như thế này: tối hôm đó, Châu Ngọc Hành gọi điện cho bạn gái cũ là Tiểu Hà. Anh ấy nói rằng có nghe các sinh viên đồn là Tăng Ái Vân từng chơi bời gái gú, có lối sống không lành mạnh. Tiểu Hà khi nghe vậy liền kể lại chuyện này cho Tăng Ái Vân. Khi mà Tăng Ái Vân biết chuyện, anh ta đã xin Tiểu Hà số điện thoại của Trương Ngọc Hoành và anh ta gọi điện cho Trương Ngọc Hoành để làm rõ tin đồn. Tăng Ái Vân nói với Ngọc Hoành rằng: "Chắc cậu đã hiểu lầm tôi rồi, tôi không có lối sống gì không tốt cả." Khi này, Trương Ngọc Hoành cứ nói mãi, kiểu như là nói vòng nói vèo để giải thích rằng nghe những tin đồn này từ sinh viên thôi, chứ không có ác ý gì với Tăng Ái Vân. Và giọng điệu của Trương Ngọc Hoành khi đó nghe rất buồn bã. Anh ấy còn nói vì chuyện chia tay với Tiểu Hà mà sắp suy sụp rồi. Khi nghe thấy vậy, Tăng Ái Vân nói là đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi biết rồi, được rồi. Rồi Tăng Ái Vân hỏi Trương Ngọc Hoành đang ở đâu, giờ sẽ đưa Tiểu Hà đến, rồi hai người làm hòa với nhau. Với mối quan hệ tay ba, Tăng Ái Vân nói anh ta thực sự muốn rút lui, bởi vì anh ta và Tiểu Hà là nghiên cứu sinh cùng khóa, học cùng thì 2 tháng, mà thân thiết với nhau thì được hơn chục ngày thôi, chưa có gì sâu đậm. Anh ta không biết chuyện tình cảm của Tiểu Hà và Trương Ngọc Hoành đã 3 năm rồi. Đến bây giờ khi biết rồi thì cũng không muốn gây thêm rắc rối, vì quan trọng việc học hành hơn. Và lại trước giờ, Tăng Ái Vân từ nhỏ cha mất sớm, anh ta rất biết nhẫn nhịn, không muốn tranh giành cái gì với ai. Việc vô tình trở thành người thứ ba khiến khi biết chuyện thì Tăng Ái Vân muốn từ bỏ chuyện tình cảm này. Vậy nên khoảng hơn 7 giờ tối ngày xảy ra vụ án, Tăng Ái Vân đã cùng Tiểu Hà đến gặp Trương Ngọc Hoành. Lúc đó thì ngay trước thư viện, họ thấy Trương Ngọc Hoành và Trần Hoa Trương đang đứng cạnh đài phun nước, nhìn Trương Ngọc Hoành rất ủ rũ, rất buồn bã. Tăng Ái Vân đặt tay Tiểu Hà vào tay Trương Ngọc Hoành, rồi bảo Trương Ngọc Hoành rằng: "Tôi là do không biết chuyện này, bây giờ việc không liên quan gì đến tôi nữa, sẽ không hiểu lầm nữa. Vậy hai người làm hòa đi, tôi đi đây." Nói xong, Tăng Ái Vân lập tức rời đi. Sự việc này thì cả Tiểu Hà và Trần Hoa Trương đều công nhận là có, vì khi đó cả 4 người đứng ở đài phun nước. Tăng Ái Vân còn nói rằng anh để ý thấy lúc đó Trương Ngọc Hoành trông rất mệt mỏi, thần trí lơ mơ. Sau đó Trần Hoa Trương khai rằng lúc đó anh ta đã cho Trương Ngọc Hoành uống bột thuốc an thần rồi. Dựa vào tình hình trước khi xảy ra án mạng như vậy, luật sư cho rằng Tăng Ái Vân không có động cơ giết người. Vì nếu nói là mâu thuẫn tình cảm và muốn giết người vì hận tình thì phải là Trương Ngọc Hoành hận Tăng Ái Vân mới đúng, chứ không phải là Tăng Ái Vân hận Trương Ngọc Hoành. Hơn nữa, Tăng Ái Vân còn chủ động từ bỏ chuyện tình cảm này. Vậy thì xét từ góc độ động cơ giết người vì tình, Tăng Ái Vân đâu có lý do gì để giết người. Ngoài ra, Tăng Ái Vân còn có bằng chứng ngoại phạm, vì sau khi đưa Tiểu Hà tới gặp Trương Ngọc Hoành xong thì anh ta lập tức quay lưng bỏ đi. Nhưng Tiểu Hà lại đuổi theo anh ta, nhất định níu kéo tình cảm, không cho Tăng Ái Vân vào ký túc xá. Tăng Ái Vân không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi đó trò chuyện với cô ấy. Hai người ở ngoài ký túc xá nói chuyện đến tận 11 giờ 30 phút đêm. Tuy nhiên sau khi điều tra, cơ quan công tố cho rằng Tăng Ái Vân đã không nói thật hết toàn bộ sự việc. Vì tối hôm xảy ra vụ án, trong khi ở cùng Tiểu Hà, Tăng Ái Vân đã rời đi khoảng 20 phút trong lúc cô ấy nghe điện thoại của em gái. Cảnh sát cho rằng Tăng Ái Vân đã lợi dụng khoảng thời gian này để chạy đến phòng 308 gây án. Điều này được căn cứ vào lời khai của Tiểu Hà. Tiểu Hà ghi trong bản lời khai như thế này: "Sau khi tôi nghe điện thoại của em gái, Tăng Ái Vân đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, cũng khoảng 20 phút. Dò lại theo nhật ký cuộc gọi của Tiểu Hà, lúc 10 giờ 21 phút tối hôm đó, em gái của Tiểu Hà đã gọi điện cho cô ấy. Đến lúc 22 giờ 58 phút, bố của Tiểu Hà lại gọi điện cho cô ấy." Cảnh sát cho rằng tối hôm đó Tăng Ái Vân đã tranh thủ lúc Tiểu Hà nghe điện thoại để chạy tới phòng 308 gây án. Nhưng về điểm này, thực ra lời khai ban đầu của Tiểu Hà không phải như vậy. Ban đầu, cô ấy khăng khăng nói rằng hai người họ ở bên nhau cả tối hôm đó. Nhưng cảnh sát liên tục khẳng định rằng Tăng Ái Vân chắc chắn đã rời khỏi cô ấy một lúc nào đó để gây án. Bởi vì các bằng chứng ở hiện trường đều cho thấy Tăng Ái Vân đã tới phòng 308 để ra tay sát hại Trương Ngọc Hoành. Trong cả 3 lần thẩm vấn đầu tiên, Tiểu Hà đều khẳng định Tăng Ái Vân không hề rời đi. Sau đó, cơ quan cảnh sát đã tạm giam Tiểu Hà với lý do nghi ngờ cô ấy che giấu tội phạm. Từ đó Tiểu Hà đã xin thay đổi lại lời khai. Cô ấy nói nếu Tăng Ái Vân mà có rời đi thì có thể vào lúc cô ấy đang nghe điện thoại của gia đình nên đã không chú ý lắm. Sau đó tại trại tạm giam thành phố Tương Đàm, cảnh sát đã nhiều lần thẩm vấn Tiểu Hà. Lúc thì Tiểu Hà nói không nhớ rõ, lúc thì lại nói Tăng Ái Vân đã rời đi khoảng 20 phút. Ngày 11 tháng 11 năm 2012, khi có lời khai mới của Tiểu Hà, cảnh sát đã hủy bỏ lệnh tạm giam hình sự đối với cô ấy và trả tự do. Nhưng khi được thả ra, Tiểu Hà còn nhiều lần nhắn tin riêng cho điều tra viên, khẳng định Tăng Ái Vân không hề rời đi vào tối hôm đó. nội dung tin nhắn như các bạn đang thấy trên màn hình. Tiểu Hà viết là để các anh không kết tội oan. Tôi nói cho các anh biết, tối hôm đó, tôi và Tăng Ái Vân thực sự ở bên nhau. Đó là sự thật, tôi không hề nói dối. 6 tháng sau, kể từ khi Tiểu Hà được thả, tức là vào tháng 5 năm 2004, cảnh sát thành phố Tương Đàm lại một lần nữa bắt giữ cô ấy vì lý do che giấu tội phạm. Và đến tháng 11 năm 2004, Tiểu Hà bị kết án 2 năm tù giam, thêm 2 năm tù treo về tội khai man. Bản án lúc bấy giờ khẳng định, trong quá trình điều tra vụ án sát hại Châu Ngọc Hành, thì Tiểu Hà đã cố ý đưa ra lời khai giả là Tăng Ái Vân không hề rời khỏi cô ấy vào đêm hôm xảy ra vụ án, nhằm giúp cho Tăng Ái Vân thoát tội. Khi bị bắt giữ, Tiểu Hà 24 tuổi. Sau này khi cô ấy ra tù, rất nhiều phóng viên liên lạc với Tiểu Hà, hỏi han về tình hình lúc bấy giờ. Câu trả lời của cô ấy đều giống nhau. Mọi chuyện đều sẽ bị thời gian chôn vùi. Cho dù chuyện năm đó có long trời lở đất đến đâu, thì bây giờ lật lại chuyện cũ có ý nghĩa gì nữa, chỉ khiến tôi cảm thấy thêm bất an mà thôi. Có lẽ việc bị giam giữ 2 năm làm Tiểu Hà không bao giờ muốn nhắc tới sự việc này nữa. Năm đó, Tiểu Hà với thành tích xuất sắc cũng được đặc cách học lên nghiên cứu sinh. Vậy nhưng giống như Tăng Ái Vân, chỉ mới học được 2 tháng thì xảy ra chuyện. Sau khi được thả, Tiểu Hà đã bỏ ngang việc học, đến Thâm Quyến làm công nhân, tránh xa thành phố năm xưa, cũng tránh xa thị phi, không muốn tiếp xúc với phóng viên và báo chí. Cô ấy muốn cuộc sống bình yên. Đó là câu chuyện của Tiểu Hà. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của Tăng Ái Vân. Các bạn hãy nhìn trên màn hình. Đây là sơ đồ đường đi do cảnh sát vẽ dựa trên lời khai của Tăng Ái Vân và hiện trường vụ án. Thời điểm mà Tiểu Hà nghe điện thoại của em gái thì cô ấy và Tăng Ái Vân đang ở vị trí Mộc Phong Đỉnh, là điểm ở trong khoanh tròn màu đỏ góc trên phía góc phải màn hình của các bạn. Còn tòa nhà khoa học công nghệ là nơi có phòng 308. Hiện trường của vụ án thì nằm ở góc trái phía dưới màn hình. Có hai lối để đi từ đây. Quãng đường thì đều gần bằng nhau, chỉ chênh lệch có gần 20 mét thôi. Và hai quãng đường này đang được biểu thị bằng những nét đứt đoạn nhỏ li ti như dấu chân trên màn hình. Khoảng cách của hai quãng đường này lần lượt là 805,2m và 823,89m. Thí nghiệm điều tra của cảnh sát cho thấy, nếu đi xe đạp đến hiện trường rồi quay lại, thời gian cần thiết là 11 phút 12 giây. Nếu như chạy bộ mất 13 phút 16 giây, đi bộ nhanh mất 17 phút 31 giây. Và như thế thì dù sử dụng cách nào, Tăng Ái Vân đều có thể hoàn thành việc gây án trong vòng 20 phút khi anh ta rời khỏi Tiểu Hà. Trước lập luận này của cảnh sát, Tăng Ái Vân và luật sư cho rằng nó quá vô lý. Vì nếu như giết người, tính thời gian siết cổ nạn nhân cũng mất vài phút, rồi còn phải kéo thi thể ra hành lang, mang xuống tầng 1 phi tang, thì làm sao có thể đủ thời gian trong 20 phút? Kể cả sát thủ chuyên nghiệp cũng không ra tay nhanh và gọn gàng đến như vậy. Hơn nữa, Tăng Ái Vân khai rằng anh ta luôn ở bên Tiểu Hà. Cuộc điện thoại của em gái cô ấy chỉ chưa tới 5 phút, nên anh ta không thể nào rời đi được. Ngoài ra, một bằng chứng quan trọng mà cơ quan công tố buộc tội Tăng Ái Vân là dấu vân tay thu được trên lưng ghế gỗ bên phải bàn máy tính của nạn nhân, tức là ghế ở bên phải đó các bạn, là ghế của bàn kế bên, chứ không phải là ghế của nạn nhân. Qua giám định, đó là dấu vân tay của ngón trỏ tay phải của Tăng Ái Vân. Trên sàn nhà gần đó cũng thu được một dấu giày không hoàn chỉnh, hoa văn đế giày trùng khớp với loại hoa văn đế giày thể thao của Tăng Ái Vân đang đi. Điều này chứng minh Tăng Ái Vân thực sự đã đến hiện trường vụ án. Nhưng Tăng Ái Vân nói điều này không có gì lạ, vì anh ta và nạn nhân đều là cán bộ lớp. Tăng Ái Vân là chủ tịch hội sinh viên, còn Châu Ngọc Hành là bí thư chi bộ. Trong vài ngày trước khi vụ án xảy ra, anh ta quả thực đã đến phòng 308 hai lần để nộp báo cáo của hội sinh viên. Một số nghiên cứu sinh và sinh viên khác cũng làm chứng điều này. Quả thật, họ nhìn thấy Tăng Ái Vân đã đến hiện trường vụ án vào ngày 15 và ngày 16 tháng 10. Như vậy thì có dấu vân tay của Tăng Ái Vân ở hiện trường cũng là điều dễ hiểu. Còn một điều quan trọng nhất để buộc tội Tăng Ái Vân là cảnh sát thu được một số loại sợi trong túi quần của Tăng Ái Vân. Qua kiểm nghiệm, có một sợi vải nhỏ có chất liệu trùng khớp với sợi ở trên dây thừng siết cổ nạn nhân Châu Ngọc Hành. Nó trùng khớp hoàn toàn về kích cỡ sợi và thành phần, nên cơ quan công tố cho rằng Tăng Ái Vân đã bỏ sợi dây thừng vào trong túi quần để mang theo gây án. Và trong lúc đó thì một sợi tơ nhỏ trên vạn thừng đã bung ra và rơi vào trong túi quần. Nhưng luật sư của Tăng Ái Vân cho rằng lập luận này cũng không chính xác, bởi vì loại sợi vải trong túi quần và sợi trên dây thừng gây án tuy là đều cùng một loại, nhưng không thể nào khẳng định sợi vải trong túi quần của Tăng Ái Vân là sợi vải rơi ra từ trên dây thừng gây án được, bởi vì nó chỉ là một sợi cùng loại chứ không phải là cùng một sợi với nhau. Vậy nên luật sư của Tăng Ái Vân cho rằng tất cả các bằng chứng đều không đủ thuyết phục Tăng Ái Vân là kẻ sát nhân. Hơn nữa, khi đó, cảnh sát đã quá phiến diện khi chỉ tập trung nghi ngờ Tăng Ái Vân do nghĩ anh ta có mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân. Mọi chứng cứ chỉ tập trung điều tra về anh ta, nên đã không thu thập dấu chân và dấu vân tay của những người khác ở hiện trường khi đó. Vì thế bỏ lỡ cơ hội và các hướng phán đoán khác. Như vậy thì Trần Hoa Trương có dấu chân tại hiện trường không? Chắc chắn là có, vì khi đó anh ta cũng có mặt ở phòng 308, nhưng tại sao không tìm thấy? Hoặc là cảnh sát đã loại trừ dấu chân của Trần Hoa Trương do vai trò nhân chứng của anh ta lúc đầu, khi chưa phát hiện ra thuốc an thần trong cơ thể nạn nhân. Thêm nữa, anh ta đã ở lại dọn dẹp hiện trường. Tăng Ái Vân thì liên tục nói là anh ta bị Trần Hoa Trương hãm hại. Anh ta đưa ra thêm một lập luận như thế này. Lúc khoảng 11 giờ 30 phút đêm xảy ra vụ án, lúc này thì Châu Ngọc Hành đã chết rồi. Vậy nhưng anh ta và Tiểu Hà gần như đồng thời nhận được tin nhắn từ số điện thoại của Châu Ngọc Hành. Nội dung tin nhắn là tôi rút lui, chúc hai người hạnh phúc. Ngay sau tin nhắn này, anh ta và Tiểu Hà lại một lần nữa quay lại tòa nhà công nghệ để tìm Châu Ngọc Hành. Nhưng khi vừa đi bộ tới nơi, thì thấy nhóm bảo vệ của trường đại học đứng đầy ở cửa phía nam tòa nhà. Anh ta hỏi thì được người bảo vệ nói Châu Ngọc Hành đã chết. Tăng Ái Vân kể lại, lúc đó tôi sợ quá, ngồi xổm xuống, nghĩ là thôi xong rồi. Tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, thế là xong rồi. Tôi nghĩ cậu ta đã tự tử vì tình rồi. Giờ sau chuyện như thế này thì tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người, làm sao có thể tiếp tục ở đây học tập được nữa. Tôi biết làm thế nào chứ. Có bạn học khác ở chung ký túc xá cũng nhận được tin nhắn từ điện thoại của Trương Ngọc Hành. Nội dung đại khái là tối nay tôi không về ngủ. Tôi không sao, đi tâm sự với bạn đồng hương chút thôi. Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận những tin nhắn này đều là do Trần Hoa Trương đã gửi bằng SIM điện thoại của Trương Ngọc Hành sau khi anh ấy bị sát hại. Tăng Ái Vân và luật sư cho rằng điều này là đủ để chứng minh Trần Hoa Trương muốn che giấu việc đã sát hại Trương Ngọc Hành. Thêm cả việc Trần Hoa Trương mua thuốc an thần, lau dọn hiện trường, giấu hung khí trong ngăn bàn của anh ta. Luật sư của Tăng Ái Vân cho rằng chắc chắn vì chuyện gì đó mà Trần Hoa Trương muốn giết nạn nhân, rồi sau đó đổ tội cho người khác. Vừa hay lại thấy Tăng Ái Vân, Tiểu Hà và Trương Ngọc Hành có mối quan hệ tình cảm tay ba như vậy, nên mới nói là vì Tăng Ái Vân có mâu thuẫn tình cảm, nên nhờ anh ta giúp đỡ thực hiện kế giết người vì tình là như vậy. Nếu như chỉ ở vị trí đồng phạm, thì anh ta có thể thoát án tử. Còn Tăng Ái Vân bỗng dưng thành chủ mưu sẽ chắc chắn bị tử hình. Nhưng nếu thực sự là như vậy, thì phải có lý do gì đó khiến Trần Hoa Trương giết Châu Ngọc Hoành. Trong nhật ký của Trần Hoa Trương do cảnh sát thu giữ được, có viết những lời như thế này. Giáo sư hướng dẫn nói tôi thiếu chủ động, không bằng Châu Ngọc Hoành. Nghe xong, tôi đau khổ không tả xiết. Rồi lại có một quãng viết như sau. Châu Ngọc Hoành nói là hiện tại cậu ta không nắm bắt được đề tài nghiên cứu, cảm thấy không biết phải làm gì. Biết được cậu ta không xuất sắc như tôi tưởng tượng, tôi thấy thật nhẹ nhõm. Khoảng một tháng rưỡi sau khi vụ án xảy ra, Trần Hoa Trương đã thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta rất ghen tị với Châu Ngọc Hành vì Châu Ngọc Hành giỏi giang, hơn nữa lại nhiều người quý mến. Ngay cả giáo sư hướng dẫn cũng thiên vị và đánh giá cao Ngọc Hành. Nhưng Trần Hoa Trương chỉ thừa nhận vai trò đồng phạm trong vụ án, còn lại anh ta luôn phủ nhận việc trực tiếp sát hại Châu Ngọc Hành. Trần Hoa Trương còn viết thêm trong nhật ký rằng trưa và tối xem phim hồ sơ trinh sát hình sự ở ký túc xá. Về việc phạm tội tìm mọi cách che giấu cũng không bằng đổ tội, chuyển hướng chú ý. Vậy thì có lẽ nào từ những suy nghĩ như này mà anh ta giết người rồi đổ lỗi cho Tăng Ái Vân. Nhưng luật sư của Trần Hoa Trương cho rằng chỉ dựa vào những dòng nhật ký mà Trần Hoa Trương viết để kết luận Trần Hoa Trương giết người rồi tìm cách đổ tội cho Tăng Ái Vân là không có cơ sở. Hơn nữa, động cơ giết người cũng không thuyết phục lắm, bởi vì ghen tị khó mà có thể cấu thành động cơ giết người được, và những dòng chữ trong nhật ký cũng không thể hiện sự thù ghét quá mức cực đoan. Mà thật ra trong cuộc sống thực, ghen tị với người khác đẹp hơn, giàu hơn, có chức quyền hơn thì rất nhiều người đều có. Chẳng lẽ cứ ghen tị thì nhất định phải có động cơ giết người? Tỷ lệ án mạng và động cơ như vậy rất thấp, nếu không muốn nói là hy hữu. Cho nên luật sư cho rằng nếu nói Trần Hoa Trương là hung thủ thì còn thiếu bằng chứng trực tiếp hơn cả Tăng Ái Vân. Ngày 1 tháng 8 năm 2005, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Hồ Nam đã hủy bỏ bản án sơ thẩm ngày 9 tháng 9 năm 2004, giao trả lại cho Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Tương Đàm xét xử lại, vì cho rằng còn có một số tình tiết chưa rõ ràng cần điều tra thêm. 4 tháng sau, vào ngày 2 tháng 12 năm 2005, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tương Đàm khi điều tra xét xử lại, một lần nữa tuyên án Tăng Ái Vân tử hình, Trần Hoa Trương tù chung thân. Bây giờ, Tăng Ái Vân có phải hung thủ hay không, lúc này vẫn còn nhiều tranh cãi. Cả bên buộc tội và bên bào chữa đều có lý lẽ riêng. Hiện tại, các bằng chứng chống lại Tăng Ái Vân là sợi vải trong túi quần anh ta, cùng loại với sợi dây thừng. Dấu chân của anh ta, thời gian gây án và động cơ gây án đều có. Với những bằng chứng hiện có, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tương Đàm cho rằng đủ để chứng minh rằng Tăng Ái Vân là hung thủ. Nhưng thực ra, cả bốn bằng chứng này đều không đủ để khẳng định Tăng Ái Vân có tội. Bởi vì mỗi bằng chứng đều tồn tại một số vấn đề và nghi vấn. Bây giờ chúng ta cùng nghe phản biện nhé. Xét về động cơ gây án, Tăng Ái Vân và nạn nhân không có xung đột rõ ràng lắm. Cũng không có thông tin nào cho thấy anh ta quen cô gái đó đã lâu hay có tình cảm sâu đậm. Hơn nữa, anh ta còn chủ động rút lui. Điều này có Ca Tiểu Hà và Trần Hoa Trương có thể làm chứng. Xét về thời gian gây án và khoảng cách, một lượt đi hoặc về là hơn 800m, hai lượt là 1,6 km. Anh ta chỉ có 20 phút. Thời gian ngắn như vậy, phải đi tới rồi quay lại, ra tay giết người rồi phi tang xuống tầng 1 cũng không khả thi lắm. Còn về dấu chân, cùng cỡ, cùng hoa văn đế giày, cùng độ mòn đế nhất định. Điều này có thể chắc chắn là dấu giày của Tăng Ái Vân. Thêm nữa, có cả dấu vân tay anh ta trên chiếc ghế tại hiện trường. Thực ra mà nói, nếu nạn nhân và hung thủ là người lạ, đặc biệt là nếu hung thủ là tội phạm lưu động, chưa từng tới hiện trường vụ án trước đó, thì đây sẽ là bằng chứng rất mạnh. Nhưng trong trường hợp này, Tăng Ái Vân và nạn nhân là bạn học. Trước đó anh ta cũng từng đến phòng đó nhiều lần rồi. Cho nên không thể khẳng định có dấu vân tay và dấu chân của anh ta tại hiện trường thì nhất định anh ta là kẻ giết người được. Bằng chứng cuối cùng, sợi vải. Quả thực bằng chứng này có tính thuyết phục hơn. Nhưng vấn đề là vì loại dây thừng này rất phổ biến. Thêm nữa, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì thấy sợi vải này không thể xác định là cùng một sợi với sợi trên hung khí tại hiện trường. Dù kiểm tra kỹ trong phòng kỹ thuật, soi cận cảnh từng đoạn thừng, không tìm được quãng sợi đứt nên chỉ có thể xác định chất liệu là cùng một loại. Vì vậy, cả bốn điểm này đều có thể nói Tăng Ái Vân có nghi vấn. Và một khi đã có nghi vấn, cơ quan điều tra cần phải tiến hành một số hoạt động điều tra khác đối với anh ta để xác định anh ta có phạm tội hay không, chứ chưa đủ để buộc tội rằng anh ta giết người. Nhưng mà người liên quan khác trong vụ án này là Trần Hoa Trương. Về việc anh ta làm giả tin nhắn, bỏ thuốc ngủ cho nạn nhân, những điều này dường như lại chứng minh Tăng Ái Vân vô tội và Trần Hoa Trương có nghi vấn là kẻ chủ mưu. Trần Hoa Trương cũng có thời gian gây án, cũng có động cơ, tất cả đều có. Ngoài ra quan trọng hơn, dây thừng cũng ở chỗ Trần Hoa Trương, thuốc an thần cũng ở chỗ Trần Hoa Trương. Chắc chắn là Trần Hoa Trương đã chắc một suất liên quan đến vụ sát hại Trương Ngọc Hoành rồi. Thêm nữa, anh ta nói Tăng Ái Vân nhờ anh ta mua thuốc ngủ, nhưng không đưa ra được một bằng chứng nào về tin nhắn hay cuộc gọi giữa hai người về việc này. Họ hoàn toàn không có liên lạc với nhau, không có mối quan hệ thân thiết như Trần Hoa Trương khai lúc ban đầu. Bây giờ, khi xem xét xong các bằng chứng và lập luận, chúng ta có thể thấy Trần Hoa Trương có nghi vấn giết người còn nặng hơn Tăng Ái Vân. Vụ án còn nhiều tranh cãi, chưa thể đưa ra kết luận. Tăng Ái Vân cũng liên tục kháng cáo kêu oan. Lúc này, cha của nạn nhân Trương Ngọc Hoành thường xuyên mang theo một chiếc túi sách màu đen, bên trong đựng toàn bộ tài liệu ông thu thập được từ vụ án. Cứ như vậy, ông Châu cầm ảnh con trai đi đến khắp các cơ quan tư pháp chỉ mong sớm có kết quả. Ông nói, chẳng lẽ cơ quan cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án đông người như vậy mà vụ án mạng xảy ra trong phòng nghiên cứu 308 lại không thể tìm ra hung thủ hay sao? Không thể nào. Khi phóng viên hỏi, ông có nghĩ rằng Tăng Ái Vân có thể không phải là hung thủ hay không? Ông Châu nói, giờ có nghi ngờ hay không, đó là việc của cảnh sát, của tòa án. Tôi chỉ yêu cầu tìm ra hung thủ thực sự, đòi công bằng cho con trai tôi. Lúc này, Tăng Ái Vân sau hai lần bị kết án tử hình, mẹ của anh ta cũng lo lắng, đau buồn. Bà luôn cho rằng con trai không phải kẻ giết người. Bà hy vọng Tăng Ái Vân sớm được minh oan và trở về. Cứ như vậy, vài năm trôi qua, hiện trường vụ án năm đó, phòng 308, tòa nhà khoa học công nghệ Đại học Tương Đàm đã thay đổi hoàn toàn. Các vách ngăn trong phòng đã được dỡ bỏ. Những nghiên cứu sinh khóa sau mới đến cũng không biết nhiều về vụ án năm xưa nữa. Mọi thứ dần dần quên lãng. Lúc này ở trong tù, Tăng Ái Vân chỉ có thể hy vọng vào việc kháng cáo lần nữa. Trong thời gian này, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Hồ Nam đã mời chuyên gia của Trung tâm Giám định Pháp y Tư pháp Bộ Cảnh sát tiến hành kiểm tra tâm lý Trần Hoa Trương và Tăng Ái Vân với máy nói dối. Sau một loạt câu hỏi, kết quả được kết luận là Trần Hoa Trương có hành vi bịt mũi, siết cổ, kéo lê thi thể. Còn kết quả của Tăng Ái Vân là anh ta không thực hiện hành vi bịt mũi, siết cổ, kéo lê thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, bài kiểm tra tâm lý chỉ có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho vụ án, không phải là căn cứ để tuyên án. Tiếp tục đến tháng 5 năm 2008, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Hồ Nam đưa ra phán quyết phúc thẩm, bác bỏ kháng cáo của Tăng Ái Vân, giữ nguyên bản án cũ, đồng thời trình bản án tử hình của Tăng Ái Vân lên Tòa án Nhân dân tối cao để chờ phê chuẩn. Lúc đó, tâm trạng của Tăng Ái Vân hoàn toàn suy sụp. Anh ta nói với luật sư rằng đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ kháng cáo. Có lúc trong lòng rất mâu thuẫn, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không hay. Có lúc thậm chí còn nghĩ, quá khổ, quá mệt mỏi thế này, thà chết sớm cho xong. Đến tháng 9 năm 2008, Tòa Nhân dân tối cao ra phán quyết không phê chuẩn bản án tử hình của Tăng Ái Vân. Vụ án được trả về để xét xử lại từng cấp, trở lại điểm xuất phát ban đầu. Gần 2 năm sau, vào ngày 25 tháng 6 năm 2010, vẫn là cùng một nội dung vụ án, cùng một bằng chứng, Tăng Ái Vân lần thứ 3 bị Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Tương Đàm tuyên án tử hình. Trần Hoa Trương cũng bị tuyên án tù chung thân. Sau đó Tăng Ái Vân lại kháng cáo lần 3. Một năm sau, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Hồ Nam lại một lần nữa quyết định trả hồ sơ vụ án để cấp dưới xét xử lại. Lúc này, vụ án vẫn không có tiến triển gì mới. Cứ luẩn quẩn vòng lặp là Tòa án Nhân dân cấp dưới tuyên tử hình, nộp lên chờ Tòa án Nhân dân tối cao phê duyệt thì lại kháng cáo, rồi Tòa án cấp cao trả hồ sơ về. Thứ duy nhất thay đổi là thời gian. Tăng Ái Vân từ một thanh niên trẻ tuổi đã trở thành một người đàn ông trung niên. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2015, tức là 12 năm sau khi vụ án xảy ra, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Tương Đàm đưa ra phán quyết sơ thẩm lần thứ tư. Trong bản án dài 34 trang, lần này tòa án đã phân tích kỹ lưỡng các bằng chứng cho vụ án. Thứ nhất, kết luận Tăng Ái Vân có động cơ giết người là không đủ bằng chứng. Thứ hai, kết luận Tăng Ái Vân có thời gian gây án là không đủ bằng chứng. Thứ ba, từ một số lời khai của Tiểu Hà và quy trình thu thập sợi vải khả nghi trong túi quần của Tăng Ái Vân, không đủ bằng chứng để kết tội theo quy định của pháp luật. Vì thế mà không thể dùng nó làm căn cứ để kết án. Thứ tư, thí nghiệm điều tra của cơ quan cảnh sát thiếu tính khách quan, không được chấp nhận. Do đó, việc cáo buộc Tăng Ái Vân phạm tội cố ý giết người là không có căn cứ, không đủ bằng chứng, tuyên bố Tăng Ái Vân vô tội. Vậy là Tăng Ái Vân sau 12 năm giam giữ được trả tự do ngay tại tòa. Anh đã cùng luật sư trở về quê hương sau nhiều năm xa cách. Trên đường đi, Tăng Ái Vân nhìn thấy quê hương đã thay đổi đến mức không nhận ra. Người mẹ già vì vấn đề sức khỏe, bà không thể có mặt tại phiên tòa. Sau khi nghe tin, đã đợi sẵn ở cửa để chờ con về. Bà xúc động, không ngừng lau nước mắt. 12 năm đã trôi qua, bạn bè cùng lớp với Tăng Ái Vân năm đó hầu hết đều đã kết hôn, sinh con, sự nghiệp thành đạt. Còn anh ta, vì cái chết bí ẩn của một người bạn cùng lớp, đã lãng phí 12 năm cuộc đời. Tăng Ái Vân nói, tôi vốn dĩ trong sạch, điều này không chỉ được chứng minh bằng chứng cứ, mà thực sự vốn dĩ là vô tội. Về nguyên nhân mà anh đột ngột nhận tội sau một ngày tạm giam, thì Tăng Ái Vân kể lại như sau. Tôi bị họ bắt dạng chân như thế này, đứng đó và còn bị còng tay ngược ra sau nữa. Cứ được một lúc lại bị kéo tay lên, treo ngược tôi lên. Đứng lâu mà chân run thì bị đá từ phía sau vào bắp chân. Mà họ càng đá thì chân tôi càng run. Càng đứng lâu thì càng yếu và run hơn. Bắt tôi đứng như vậy hàng tiếng đồng hồ. Mồ hôi chảy thành dòng, nhưng tôi vẫn không nhận tội. Bọn họ lại nói, ồ, thằng nhóc này được đấy, đứng thế này được mấy tiếng đồng hồ rồi, cho nó đứng thêm chút nữa đi. Cảm giác khi đó thật tuyệt vọng. Tôi đã khóc lóc van xin họ, tôi muốn giải thích, nhưng không ai nghe cả. Sau khi trả tự do cho Tăng Ái Vân, tòa án đồng thời kết luận Trần Hoa Trương vì ghen tị nên đã thù hận Châu Ngọc Hành, có động cơ giết người, mua một số lượng lớn thuốc an thần và bỏ vào cốc nước của Châu Ngọc Hành. Sau đó anh ta sát hại Châu Ngọc Hành tại phòng 308. Đồng thời Trần Hoa Trương còn thực hiện hành vi che giấu tội chứng khác như dọn dẹp hiện trường, gửi tin nhắn, che giấu sự thật. Tòa án kết luận hành vi của Trần Hoa Trương là cấu thành tội cố ý giết người, tuyên án tù chung thân, tước quyền chính trị, đồng thời bồi thường cho cha mẹ Châu Ngọc Hành hơn 178.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 600 triệu tiền Mỹ. Sau khi bản án được tuyên, Trần Hoa Trương cũng đã kháng cáo. Anh ta cũng nhiều lần bày tỏ sự hối hận và xin lỗi gia đình nạn nhân đồng thời chấp nhận bồi thường cho gia đình Châu Ngọc Hành. Bản án sau đó không có thay đổi. Sau khi được tuyên bố vô tội trong vụ án giết người ở Đại học Tương Đàm, Tăng Ái Vân đã nộp đơn tới Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tương Đàm, nơi xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với anh, để yêu cầu bồi thường tổn thất thu nhập và tổn thất tinh thần, tổng cộng 2,94 triệu nhân dân tệ. Số tiền này là khoảng hơn 10 tỷ đồng cho 12 năm chịu oan sai trong tù. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tương Đàm đã ra quyết định bồi thường như sau. Các khoản mục và số tiền bồi thường bao gồm: trả cho người yêu cầu bồi thường Tăng Ái Vân. Thứ nhất, khoản bồi thường cho việc bị hạn chế tự do cá nhân là 941.280,48 nhân dân tệ, nghĩa là bị giam 4.284 ngày nhân với 219,72 nhân dân tệ cho một ngày. Trả cho người yêu cầu bồi thường Tăng Ái Vân khoản bồi thường tổn thất tinh thần là 329.448,17 nhân dân tệ, tính bằng số tiền hạn chế tự do là 941.280,48 nhân dân tệ nhân với 35%. Bồi thường cho Tăng Ái Vân khoản tiền 2.200 nhân dân tệ đền bù cho chiếc điện thoại di động của anh ấy năm đó bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tổng cộng 3 khoản tiền bồi thường trên là 1.272.928,65 nhân dân tệ. Duy không tìm được thông tin số tiền bồi thường cho Tiểu Hà với án oan che giấu tội phạm 2 năm. Một nhà báo hỏi Tăng Ái Vân rằng: sau khi ra tù, anh có liên lạc với Tiểu Hà nữa không? Tăng Ái Vân nói: tôi có gọi điện thoại cho cô ấy 2-3 lần, nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi, mọi chuyện đã khác xưa nhiều rồi. Cô ấy cũng đã phải chịu rất nhiều uất ức. Năm đó, khi xảy ra chuyện, chúng tôi mới quen nhau được hơn chục ngày, chưa đến 20 ngày nữa. Vậy mà báo chí đưa tin là án mạng vì tình. Thật nực cười. Sau này, khi chúng tôi nói chuyện điện thoại, cả hai đều không muốn nhắc lại chuyện cũ quá nhiều, chỉ hỏi han nhau xem cuộc sống hiện tại thế nào. Vậy là đủ rồi. Tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống hiện tại của cô ấy nữa. Sau khi trở về nhà, Tăng Ái Vân ở lại quê hương giúp mẹ làm công việc đồng áng. Đại học Tương Đàm cho biết sẵn sàng nhận Tăng Ái Vân tiếp tục học nghiên cứu sinh để lấy bằng tiến sĩ như năm đó. Nhưng Tăng Ái Vân nói rằng 12 năm trôi qua, kiến thức chuyên ngành anh học hầu hết đã quên nhiều và cũng đã lạc hậu rồi. Thời gian khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt. Cũng giống như Tiểu Hà, bây giờ anh ấy chỉ muốn tìm một công việc nào đó bình dị và ổn định để phụng dưỡng mẹ già, không nghĩ tới địa vị, danh vọng nữa. Tăng Ái Vân nói: mặc dù mất mát của tuổi trẻ và ký ức về quãng thời gian đó thật chẳng dễ dàng gì với tôi, nhưng cứ từ từ, thời gian sẽ làm phai nhạt đi một chút. Tôi bây giờ chỉ muốn làm việc chăm chỉ, làm được đến đâu hay đến đó. Trong câu chuyện này, cả 4 nghiên cứu sinh đều có cuộc đời rẽ ngang một hướng hoàn toàn khác do lòng đố kỵ, ghen ghét của một người. 2 người bị án tù oan, một người bị tuyên án 2 năm với tội khai man và một người 12 năm cho tới khi được minh oan. Một người bị sát hại, còn kẻ thủ ác cũng nhận án chung thân. Trải qua 12 năm, tòa án nhiều lần đã đưa ra tuyên án tử hình, nhưng cuối cùng là vô tội. Tình tiết vụ án vẫn như vậy, nhưng kết quả phán quyết lại hoàn toàn khác nhau. Thường thì cảnh sát khi điều tra án ở những năm 90-2000, họ sẽ theo tư duy lối mòn cũ là phán đoán phạm tội và chỉ tập trung vào những đối tượng tình nghi đó, xem trọng nhất là giai đoạn điều tra. Còn giai đoạn truy tố và xét xử sau đó thường chỉ là hình thức, gần như tòa án sẽ dựa hoàn toàn trên kết quả điều tra để phán quyết. Sau này dần dần, coi trọng hơn các nguyên tắc và quy định của pháp luật. Các lập luận phản biện cũng được quan tâm tại tòa nhiều hơn. Vì thế nếu việc thu thập chứng cứ có vi phạm hoặc sai phạm gì lớn, thì bằng chứng đó sẽ bị loại trừ, không có giá trị buộc tội. Cho nên trong vụ án này, cũng có một số bằng chứng lúc đầu thì được coi là quan trọng, nhưng sau khi tranh luận và phản biện đã bị tòa án loại trừ. Nói chung, về mặt hình sự, đối với những vụ án liên quan đến mạng sống con người thì các chứng cứ phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt. Việc xét xử rất phức tạp, không có tiêu chuẩn pháp lý nào nói rằng có những bằng chứng nào là cấu thành tội giết người. Nó còn tùy thuộc vào tình huống cụ thể của từng vụ án. Một vụ án oan sai đã khiến Tăng Ái Vân đánh mất 12 năm thanh xuân tươi đẹp nhất và cả một tương lai rộng mở phía trước. Điều này một lần nữa khiến chúng ta thấm thía rằng người hành pháp phải coi trọng chứng cứ, tôn trọng pháp luật. Nếu đã không bãi bỏ án tử hình thì nhất định phải đảm bảo án tử hình không sai sót. Có tội hay vô tội, điều này không chỉ quyết định danh dự của một người mà còn quyết định tự do, thậm chí là mạng sống của người đó. Qua câu chuyện này có thể thấy rằng sự tự ti, ghen ghét giống như một liều thuốc độc hủy hoại bản thân mỗi người. Thay vì so sánh mình với người khác, chúng ta nên tập trung vào khả năng và nỗ lực của bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bản thân hung thủ Trần Hoa Trương cũng rất xuất sắc, là nghiên cứu sinh đang học lên tiến sĩ. Từ trước giờ khi đi học, anh ta thường chỉ nhận được những lời khen. Từ nhỏ tới lớn, anh ta luôn đứng đầu. Nhưng đó chỉ là một môi trường học tập, một làng, một xã, một huyện, anh ta có thể đứng nhất. Còn khi lên đại học, tới những nơi hội tụ nhiều nhân tài của cả tỉnh, cả nước, lại ở một lớp mà toàn các nghiên cứu sinh có trình độ ngang ngửa. Có lẽ lần đầu tiên Trần Hoa Trương cảm nhận được việc anh ta bị đánh giá thấp hơn người khác, và việc bị đánh giá thua kém hơn khiến cho sự tự tin vốn có của Trần Hoa Trương vỡ vụn, làm cho anh ta cảm thấy uất ức, ghen tị với nạn nhân và tổn thương nghiêm trọng. Thực ra mà nói, có lẽ tâm lý của người bình thường như chúng ta, nếu có sự ghen tị, nó chỉ dừng ở mức cảm thấy khó chịu trong lòng, rồi mệnh ai nấy sống. Nhưng với Trần Hoa Trương, nó là một tổn thương chưa từng có, khiến cho anh ta mất cả lý trí, lên kế hoạch mua thuốc an thần và sát hại nạn nhân. Nhưng việc này cũng hủy hoại luôn tương lai vốn đang rộng mở của anh ta, không khác gì tự đào hố chôn mình. Bên cạnh đó, vụ án này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, sự so sánh với người khác một cách độc hại như vậy chỉ làm cho bản thân trở nên tiêu cực hơn. Mỗi người có thế mạnh và hành trình riêng, và điều quan trọng là chúng ta phải tự hào về những gì mình đã đạt được, dù nhiều dù ít thì cũng là những nỗ lực của bản thân. Hạnh phúc thực sự đến từ việc chấp nhận năng lực bản thân và nỗ lực cải thiện thêm mỗi ngày. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có thể thay đổi. Đôi khi nhìn thấy một người rất giỏi giang, thành công, giàu có, nổi tiếng hoặc xinh đẹp, thấy cuộc sống của họ thật hoàn hảo. Nhưng thực ra, chúng ta đâu biết được có những góc khuất như thế nào, họ đã trải qua những chuyện gì, họ có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không. Vì vậy, hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và không ngừng phấn đấu. Hạnh phúc bình dị và đơn giản là chúng ta chỉ cần nỗ lực hết sức, chứ không phải cần chứng minh điều gì với ai cả. Hạnh phúc và thành công là do chính mình tạo nên. Cách chúng ta cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc hay không, sướng khổ là suy nghĩ, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.